khiến cho mấy trăm dòng bình bị vạ lây. Hỏa diễm cuốn tới, đốt cháy không khí xung quanh. Dưới nhiệt độ kinh khủng này, hơn 10 người trực tiếp bị đốt thành tro tàn, thực lực mạnh hơn một chút thì bị thương nặng. Trong khi không gian bằng hỏa diễm nổ tung, hai đạo quyền ấn hiện ra, cuối cùng đánh vào trên người Vũ Tướng Ngũ Trọng và Vũ Tướng Tứ Trọng. Khi khí tức nóng bỏng bàng bạc giống như một ngọn núi, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng, chân khí cuồng bạo trút xuống thân thể hai vũ tướng ấy. Hai tên vũ tướng căn bản còn chưa kịp phản ứng, dưới cỗ uy áp này, hàn ý trong lòng xuất hiện. Trong tích tắc, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể bọn hắn. Lúc này bọn hắn mới biết, hóa ra là người kia là cường giả Vũ Xuất. Một gùm máu được phun ra, thân thể hai vũ tướng trực tiếp bị quyền ấn kia đánh đập xuống mặt đất, thân thể tạo thành một cái rãnh sâu. Mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ, mấy cây đại thụ trong sơn mạch Vũ Đô cũng nổ tung, mảnh vụn bắn ra tứ phía. Kinh khí tiêu tán trong hư không, một thân ảnh màu xanh hiện lên. Lúc này khí tức trên người Vũ Tướng Ngũ Trọng và Vũ Tướng Tứ Trọng kia biến mất. Thân thể đập vào trên mặt đất kia đã cháy đen, cơ thể hoàn toàn bị kinh khí phá hủy. Sau khi thối lui về phía sau, sắc mặt cường giả Dòng Vinh còn có Hồ Nam Sinh, Chu Ngọc Hậu, Lưu Á Lôi trong Phi Đình Bồn đều kinh hãi. Các người nghe rõ cho ta, nếu ai dám nháo sự lần nữa, sẽ bị đánh chết giống hai tên kia. Còn muốn tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô, thì phải chờ Phi Linh Bồn chúng ta sắp xếp. Thân ảnh màu xanh đảo qua đám dòng bình đoạn trước mắt, mà người này chính là phó đường chủ, Lý Trì Chính của Vũ Đường, phụng lệnh âm thầm trấn thủ biên giới sát sơn mạch Vũ Đô. Nói xong, chân khí quanh thân Lý Trì Chính chợt lóe lên, khiến cho không gian dao động, rồi đột nhiên biến mất không thấy đầu nữa. Nhanh như thiểm điện, đánh chết hai vũ tướng, lúc này hơn 3.000 dòng binh còn lại cũng vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động, không ai còn dám nháo sự. Đột nhiên xuất hiện một cường giả Vũ Xuất, đây là thứ mà bọn hắn không thể chống lại. Trong Phi Đình Bồn, Hồ Nam Sinh, Trung Ngọc Hậu, Lưu Á Lôi, sắc mặt đám trưởng lão hộ pháp này cũng vô cùng nghi hoặc. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại giúp đỡ Phi Đình Bồn? Trong lòng cả đám đều nghi hoặc, không thể giải thích được. Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, trên một đỉnh núi có mười mấy thân ảnh đang đứng đó, chính là đám người Lục Tiêu Du, Âu Dương Lãnh Tật. Một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt hạ xuống đỉnh núi, khí tức khiến cho không gian gấp khúc. Trưởng môn, người đã giết cả, có lẽ không ai còn dám nháo sự nữa. Người tới chính là Lý Trị Chính. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn vào lối vào của sơn mạch Vũ Đô, tất cả đều nằm trong phán đoán của hắn. Nếu phong tỏa sơn mạch Vũ Đô dễ dàng như vậy, thì quỷ Vũ Tông trước đây cũng không rào sơn mạch Vũ Đô này cho La Sát Môn, sau này cũng sẽ không cho rào cho Phi Linh Môn. Phong tỏa sơn mạch Vũ Đô chính là đối địch với toàn bộ dòng binh đoàn ở đây. Đám người dòng binh đoàn này đều là người sống trên lưỡi đao, liếm máu qua ngày mà sống. Nếu như không có thực lực tuyệt đối thì không thể trêu chọc vào bọn chúng. Lý Phó Đường Chủ, ở đây giao cho ngươi, nếu như có chút sai lầm, ta sẽ hỏi tội ngươi bằng giả pháp. Lục Tiêu Du nói ra, lập tức lại nói với Âu Dương Lãnh Tật. Âu Dương Đường Chủ, người ta giao cho ngươi, những người này ngươi giao cho Linh Đường đi. Trong khoảng thời gian này, trên trấn Hoa Môn có lẽ sẽ không yên bình. Hình đường các ngươi có lẽ sẽ tốn nhiều tâm tư hơn đấy. Tuần mệnh, Âu Dương Lãnh Tật lại đáp. Khi Lục Tiêu Du nhảy lên lưng thiền sĩ Tuyết Sư rời đi, thì trên đỉnh núi chỉ còn lại mười mấy linh giả. Thực lực mạnh nhất là 4 linh phách, trong đó có một đinh phách lục trọng, mặt khác còn có Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn Quan và Lý Trị Chính. Ánh mắt của Lý Trị Chính rơi vào trên mười mấy linh giả kia, ánh mắt có chút biến hóa mà nói. Âu Dương Đường Chủ, mấy ngày nay các người đều ở trong sơn mạch Vũ Đô sao? Không sai, đúng như vậy. Âu Dương Lãnh Tật lập tức trả lời, ánh mắt không có một chút ba động nào. Xoay người nói với mấy người linh giả kia. Các người đi theo ta. Tuy rằng các ngươi hiện tại cũng chỉ là đệ tử Phi Linh Môn, thế nhưng nếu như rơi vào trong tay hình đường của ta thì sẽ không hề dễ chịu, cho nên ngàn vạn lần không nên nghĩ tới việc phản bội, bằng không các ngươi sẽ phải hối hận đấy. Vâng, Âu Dương Đường Chủ. Mười mấy linh giả đáp lời, không ai hoài nghi hậu quả của việc này. Thân là linh giả, tuy rằng bọn họ tự cho mình siêu phàm, thế nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối cũng tự biết không tới phiền bọn họ tự làm mình là siêu phàm. Lão đại, đệ sắp đột phá rồi, sau khi về Phi Linh Môn, đệ muốn bế quan vài ngày. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình, rồi vui vẻ nói với Lục Thiêu Du. Được rồi, sau khi đột phá, có lẽ thực lực của đệ sẽ tăng cường không ít. Lục Thiêu Du nói. Đó là chuyện đương nhiên. Tiểu Long cũng đắc ý nói. Lục Thiêu Du mỉm cười. Mỗi lần sau khi Tiểu Long đột phá, thực lực đều tăng vọt. Lần đột phá tiếp theo đã là tứ giai hậu kỳ. Đến lúc đó, thực lực tăng mạnh là chuyện dễ hiểu. Bằng vào thực lực biến thái của Tiểu Long, tứ giai hậu kỳ, chỉ dẫn ngay cả Vũ Xuất cũng có thể đối phó được. Muốn về Phi Linh Bồn còn một đoạn thời gian nữa, Lục Thiêu Du lại khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Trong cơ thể hắn bây giờ có không ít chân khí được thôn phệ, chưa luyện hóa. Hai ngày vừa qua, Lục Thiêu Du lại thôn phệ một vũ tướng ngũ trọng, hai vũ tướng tứ trọng. Hơn nữa, sau khi luyện hóa, tu vi của hắn đã tiếp cận tới vũ tướng tứ trọng hậu kỳ. Dựa theo phỏng đoán của Lục Thiêu Du, sau khi luyện hóa chân khí trong cơ thể, có lẽ cũng đủ để đột phá tới vũ tướng tứ trọng. Trong 9 ngày này, đối với sự tiến bộ của mình, Lục Thiêu Du vô cùng cảm mấy và thỏa mãn. Sau khi luyện hóa năng lượng chân khí trong cơ thể, đám chân khí sau khi luyện hóa đủ để đột phá tới vũ tướng ngũ trọng, mà chỉ trong mấy ngày này, từ vũ tướng tam trọng đỉnh phong cho tới hiện tại, loại tốc độ tăng trưởng tu vi này cũng là không rất kinh khủng rồi. Về phần thu hoạch lần này, Lục Thiêu Du cũng cực kỳ thỏa mãn, tổng cộng thu được 10 dòng binh đoàn, nhân vật đạt tới hơn 2.000 người. Những người dẫn đường đầu tiên trên cơ bản đều là bị phệ huyết hóa cốt đan khống chế mất, không có khả năng phản bội. Cỗ lực lượng này sau khi ngưng tụ đại cũng không thấp một tí nào. Đám dòng binh ăn lộn trong khu vực nguy hiểm này, thực lực so với đám đệ tử Sơn Bồn bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Mà sau này Sơn Mạch Phụ Đô đều nằm trong sự khống chế của hắn, cho nên cũng cần không ít người. Vì Linh Bồn cũng đang rất là thiếu người. Về phần đám người dược liệu đoạt được trên người đám dòng binh đoàn này, Lục Thiêu Du cũng cực kỳ thỏa mãn. Những kẻ hắn tiêu diệt đại bộ phận đều là những dòng binh đoàn lớn, còn có mấy dòng binh đoàn là nhỏ do mấy thế lực gần đó phái tới, cho nên những thứ trên người cũng vô cùng kinh nhân. Đem thu hoạch sắp xếp lại một chỗ, Lục Thiêu Du phỏng chừng nếu như đổi thành kim tệ, có thể đã gần hơn 2 ức kim tệ. Trong mấy ngày nay, toàn bộ dòng binh đoàn lớn trong Sơn Bạch Phụ Đô dưới sự tìm kiếm của yêu thú phi hành trên cơ bản đều bị quét ngang không còn gì nữa. Dược liệu cung ứng trong phòng ngủ nửa năm từ Sơn Mạch Vũ Đô cũng không đều tụ tập lại một chỗ. Cỗ số năng lượng vô cùng lớn, không cần phải nói. Về phần hơn 10 dòng binh đoàn bị thu phục, được yêu cầu lên trên người bọn họ, Lục Thiêu Du cũng không đoạt lại. Lúc này, dù sao đến lúc đó, cũng sẽ rơi vào trong tay Phi Linh Bôn. Cho đến tận một canh giờ sau, Phi Linh Bôn đã ở trước mặt. Lục Thiêu Du, thiền sĩ tuyết sư, xoay quanh bầu trời thì đã có không ít đệ tử Phi Linh Môn tiến lên hành lễ. Khí tức thật là mạnh mẽ. Lúc này từ phía sau núi, Lục Thiêu Du đã cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn đang nhanh chóng kéo lên, không ngừng nghỉ. Lão đại, huynh hãy nhìn coi kìa. Nghịch Đần Yêu Bằng bắt đầu đột phá. Thân thể Tiểu Long dựng thẳng lên, cái đầu nhìn về phía sau núi. Rốt cuộc cũng bắt đầu đột phá rồi. Khi Lục Thiêu Du chạy tới phía sau núi, lúc này đã có hai đạo thần ảnh, một trắng một đen, trong nháy mắt xuất hiện trên núi, chính là thổ hồn độc xuất đông vô mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh. Khí tức thật là mạnh mẽ. Thổ hồn độc xuất đông vô mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn về phía trước, ánh mắt dường như cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng nhìn kỹ vào người Nghịch Đân Yêu Bằng đang xoay quanh ở tầng trời thấp, mà lúc này năng lượng trong toàn bộ không gian đột nhiên bạo động. Thân thể to lớn của Nghịch Đân Yêu Bằng đã bành trướng tới hơn 500 thước, giống như một đám mây đen che đậy kín bầu trời. Khí tức trên người đã đạt tới trình độ vô cùng cường hãn. Một thân ảnh xinh đẹp từ xa bắn tới rồi đáp xuống bên cạnh Lục Thiêu Du. Ánh mắt của thân ảnh này cũng lập tức nhìn về phía Nghịch Đân Yêu Bằng đang ở trên không trung. Ca ca, Nghịch Đân Yêu Bằng sắp đột phá sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng nhìn về cỗ năng lượng khổng lồ do Nghịch Đân Yêu Bằng phát ra, vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng như vậy, Nghịch Đân Yêu Bằng bắt đầu đột phá. Lục Thiêu Du đáp. Ngay khi Lục Thiêu Du vừa nói xong, năng lượng trên bầu trời đột nhiên cuộn trào mãnh liệt. Một cỗ năng lượng cường hãn trong thiên địa nhanh chóng hội tụ, rồi hình thành nhanh chóng một vòng xoáy bao quanh thân thể khổng lồ của Nghịch Đần Yêu Bằng, cuối cùng tiến vào cái mào trên đầu giống bông hoa sen của Nghịch Đần Yêu Bằng. Năng lượng thiên địa mạnh mẽ tiến vào,